cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2111, gọi ta là bác gia. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Vẫn đang trong hồi ức, thiếu nữ nhìn chằm chằm bắt đầu, bỗng nhiên tiến lên một bước tay phải nắm lấy lỗ tai cậu ta. Đừng chạy, ta là nữ nhân ngốc, ngươi sợ cái gì? Phi, nữ nhân ngốc, chúng ta hai người, ngươi chỉ có một người. Chỉ bất quá chính bởi vì trai hiền không đánh với nữ nhân, ta khuyên ngươi nên khẩn trương rời đi. Hai người chúng ta đều là loại người đại gian đại ác, không khác nào xúc sinh cả. Ta khuyên ngươi nên mau chóng bỏ chạy đào mạng, nếu không, ngươi đừng trách chúng ta khi dễ một nữ nhân như ngươi. Ta đây dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra. Bắt đầu vừa gào thét đầy bi thương vừa mở miệng đe dọa người thiếu nữ nọ. Thật đúng là uy hiếp có lực sát thương lớn đấy. Thiếu nữ cười khanh khách, người biết sợ là được, lời khôn không nói lần thứ hai, mau nhanh trốn đi, nếu không ta sẽ ra tay đấy. Bắt đầu la lớn, vậy ngươi còn đang chờ gì nữa chứ? Thiếu nữ cười nói, thất tinh, người đi trước, ta ra tay rất ác độc, sợ rằng sẽ hù dọa ngươi. Bắt đầu hướng về đứa bé rụt rè ở bên cạnh nói. Đứa bé rụt rè, nữ nhân ngốc, ngươi có gan buông ta ra, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong lúc nói chuyện, bắt đầu hướng về thiếu nữ đá một cước, chỉ bất quá lại đá vào không khí. Được à nha, như ngươi mong muốn. Thiếu nữ buông bàn tay đang nắm lỗ tai bắt đầu ra, cũng lùi về sau một bước. Lúc này, bắt đầu xoa xoa lỗ tai, nhìn về phía đứa bé rụt rè kia. Thất tinh, ngươi thấy rồi chứ, ta bảo cô ta buông ra, cô ta phải lập tức buông ra. Ở trên một mảnh đất nhỏ này, ai dám không cấp cho bắt đầu này mấy phần mặt mũi. Đứa bé rụt rè, tiểu đệ đệ, ngươi thật là thú vị. Thiếu nữ nhìn bắt đầu chằm chằm, nhẹ giọng cười nói. Ta nhổ vào, ai là tiểu đệ đệ của ngươi, gọi ta là bác gia. Bắt đầu lạnh giọng quát lên, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, bắt đầu hét lớn một tiếng, chợt nhanh chóng chạy như bay về phía người thiếu nữ. Đột nhiên, thân hình khẽ chuyển, hắn nhảy lên không tung ra một cước. Nhưng mà thiếu nữ lại đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Một cước này của bắt đầu vì thiếu khoảng cách nên không tung ra được, sẩy chân một cái, còn chưa chạm đến người ta, chính mình đã ngã sóng xoài trên mặt đất. À, độ khó của động tác có chút cao à nha. Thiếu nữ nhìn bắt đầu nói, ta nhổ vào mặt ngươi, bác gia đây là tâm địa lương thiện, thấy dung mạo ngươi thật đẹp mắt, ta thương hương tiếc ngọc, sợ đá chết ngươi. Bắt đầu cười lạnh, còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, bắt đầu thở dài. Mà thôi, nể tình ngươi tuổi tác không lớn, dáng người lại xinh đẹp, hôm nay bác đại gia tha cho ngươi một mạng. Sau này, đừng để ta gặp lại được ngươi, ta thấy ngươi một lần liền đánh một lần, đừng cho là ta đang đùa giỡn với ngươi. Nói xong, bắt đầu chạy chậm chậm tới trước mặt cậu bé trai rụt rè. Thất tinh, hôm nay ngươi coi như cho ta chút thể diện, cũng đừng so đo với nữ nhân ngốc này, chúng ta đi. Cậu bé rụt rè, vậy cũng tốt, chớ đi, trò chuyện tiếp đi chứ. Thiếu nữ nhẹ giọng cười một tiếng, bước tới một bước ngăn ở trước mặt bắt đầu và đứa bé xấu hổ kia. Được, bắt đầu nhìn thiếu nữ chằm chằm. Nữ nhân ngốc, đây là ngươi ép buộc ta. Thật ra thì dung mạo ngươi vừa già lại xấu xí, ngươi là đồ ma lem. Còn không đợi thiếu nữ nói chuyện, bắt đầu lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com, đã như vậy, liền để ngươi nhìn một chút công phu thật của ta đi. Đang chờ đây, thiếu nữ cười nhạt, một giây kế tiếp bắt đầu mặt đầy âm trầm, đi thẳng về phía người thiếu nữ. Chuẩn bị xong chưa, nữ nhân ngốc, bắt đầu hừ lạnh, chờ đến muốn hóa đá luôn rồi đây này. Cô gái nói, thiếu nữ vừa dứt tiếng, chỉ thấy bắt đầu đã bịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất, hai tay chắp lại. A ha ha ha, tỷ, đại tỷ xinh đẹp, đệ sai lầm rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, trừ lại cho đệ một con đường lui. Cách chương.